Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 317, Quý Bắc Chiêu. Theo thang lầu, Lăng Trần bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước một đi đến dưới đất thất, đánh giá tình huống chung quanh, âm thầm cảnh giác, đề phòng có người đột nhiên xuất hiện. Biệt thự tầng hầm rất lớn, không sai biệt lắm có mấy trăm bình phương. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, tầng hầm trong góc trưng bày mấy cái thùng rượu, trên vách tường còn sắp đặt cái rãnh. Nơi này trước kia hẳn là một cái hầm rượu, nhưng bên trong đã bị lấy sạch, hiện tại cũng là chút máy tính máy móc cùng dụng cụ. Đến dưới đất thất phía đông bên cạnh cửa, Lăng Trần lập tức nghe được phía sau cửa có nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Hắn đưa lỗ tai thiếp đi qua, hai cái thanh âm quen thuộc lập tức truyền vào tai của hắn bên trong. Vân Thúc, cái này dược tề có thể hay không đối với Uyển Thanh thân thể mang đến tác dụng phụ? Yên tâm, liều thuốc khống chế rất tốt, sẽ không cho nàng mang đến phản ứng không tốt. Nàng là nữ nhi của ta, ta so ngươi càng quan tâm nàng an nguy. Đúng, Uyển Thanh trên người bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép còn không có nghiên cứu xong sao? Chính đang thu thập số liệu, để bọn hắn nhanh hơn độ. Ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí. Đợi chút nữa ta còn muốn về tổng bộ một chuyến, báo cáo tình huống bên này. Ta sau khi đi, Đông Hải thị sự tình liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, đừng cho ta gây nhiễu loạn. Lăng Trần tạm thời không nên động. Hắn đối với ta còn hữu dụng chỗ. Vâng, Trúc Hoàng ứng nói, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút không cam lòng. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên. Vân tiên sinh, dược tề đã tiêm vào hoàn tất. Nam Vinh tiểu thư kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thảy bình thường. Không có không tốt phản ứng. Rất tốt, Vân tiên sinh mở miệng nói ra. Trúc Hoàng, đưa Uyển Thanh trở về. Đừng để Nam Vinh ra người phát hiện. Vâng, Vân Thúc, nghe được bọn hắn muốn rời khỏi. Lăng Trần gấp vội vàng lui lại đi ra. Dọc theo đường cũ trở về đến biệt thự. Chỉ chốc lát sau, Trúc Đỏ liền ôm Nam Vinh Uyển Thanh đi tới, trực tiếp đi ra ngoài. Lăng Trần len lén theo sau lưng, nhìn lấy Trúc Hoàng đem Nam Vinh Uyển Thanh an toàn đưa trở về phòng. Chờ đến Trúc Hoàng rời đi, Lăng Trần do dự một chút, từ bỏ xuất thủ suy nghĩ. Thật vất vả phát hiện Vân tiên sinh cùng Trúc Hoàng bí mật cứ điểm, hắn không nghĩ là nhanh như thế đánh rắn động cỏ. Dưới mắt, bọn hắn còn không biết rõ bí mật cứ điểm bị bại lộ. Cái này với hắn mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Bị các ngươi tính kế nhiều lần như vậy, cũng giờ đến phiên ta. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thật sớm rời giường, ngồi ở nhà ăn, nhìn lấy từ trên lầu đi xuống Nam Vinh Uyển Thanh. Ánh mắt đánh giá nhất cử nhất động của nàng, cảm nhận được hắn mắt không chớp nhìn chăm chú. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, tâm lý ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại nhịn không được hờn dỗi nói. Nhìn cái gì vậy? Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Ta đây không phải nhìn, ta là đang thưởng thức. Trước kia ta không rõ tú sắc khả san ý tứ, hiện tại ta đã hiểu. Nghe được hắn tán dương, Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ nhếch, cười ngọt ngào bắt đầu. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo thẹn thùng cùng ngọt ngào. Đang lúc hai người nhu tình như mật thời điểm, một cái bất mãn âm thanh từ cửa thang lầu truyền tới. Sáng sớm liền chơi trò tình cảm, lần sau có thể hay không chuyển sang nơi khác, khác ở ngay trước mặt ta. Vừa đánh răng xong, hàm răng vừa chua, nhìn thấy Tô Lâm vặn eo bẻ cổ, nâng cao bộ ngực đầy đạn, mang theo lười biếng quyến rũ phong thái đi xuống. Lăng Trần không tự chủ sờ lên cái mũi, hò nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời. Đều nói vừa tỉnh ngủ nữ nhân phong tình vạn chúng, lớn nhất mị lực, lời này quả nhiên không giả. Ăn điểm tâm thời điểm, Lăng Trần nhìn lấy đối diện Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, Uyển Thanh, thân ngươi thể có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Nam Vinh Uyển Thanh chỉ coi hắn là ở quan tâm mình, không có mơ tưởng, cười về nói, rất tốt a, Đoán chừng là hai ngày này giấc ngủ sung túc. Trước kia làm xong một ngày đều sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng mấy ngày nay tinh lực rất tràn đầy. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. 8 giờ, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Chuẩn bị tiến về bảo an bộ. Tìm Ngụy Quân bọn hắn tâm sự. Ngồi thang máy đến lầu một đại sảnh. Lăng Trần nâng bước ra ngoài. Vừa đúng lúc này, một trận khó chịu nhục mạ âm thanh truyền đến. Người đi như thế nào đường? Mắt bị mù có phải hay không? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Một cái thanh âm quen thuộc vội vàng xin lỗi. Nghe được thanh âm kia, Lăng Trần trong lòng nhất động. Nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Quý Bắc Chiêu cúi người trên mặt đất nhặt tàn mát đồ vật. Nạp lại nhập túi sách bên trong. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái nữ nhân. Hai tay chống nạnh, tướng mạo mỹ lệ, lại là một mặt hung hãn. Ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, bộ ngực cao ngất, trước ngực cổ áo còn cố ý giải khai hai cúc áo. Lộ ra da thịt tuyết trắng, mơ hồ trong đó có thể nhòm ngó bên trong phấn sắc áo ngực. Lăng Trần lung lay đầu, thật tốt trang phục nghề nghiệp nhất định phải ăn mặc như thế bại lộ. Cô gái này đoán chừng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Hắn đi đến Quý Bắc Chiêu bên người. Xoay người giúp hắn đem đồ vật nhặt lên. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Quý Bắc Chiêu thấy là Lăng Trần. Khuôn mặt gầy gò nổi lên hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, không có việc gì. Không cẩn thận đụng phải vị nữ sĩ này. Đang khi nói chuyện, hỗ trợ nhặt đồ vật Lăng Trần sắc mặt cứng đờ. Nhìn lấy vật trong tay, ánh mắt có chút không được tự nhiên. Dựa vào, cái này nữ nhân thế mà đem bao cao su tùy thân mang theo. Hơn nữa còn mang theo 5 cái. Đây là có nhiều dục cầu bất mãn. Ngây người thời khắc, cái kia nữ nhân cũng chú ý tới Lăng Trần trong tay vật phẩm. Sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng từ trong tay hắn túm lấy, nhét vào áo túi bên trong. Miệng bên trong không phẫn mắng nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua loại vật này sao? Lưu manh, lưu manh. Lăng Trần lập tức khó chịu. Mình lại không đùa giỡn ngươi. Lại nói, ngươi mặt hàng này ca còn không để vào mắt. Tiểu thư, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Khác tùy tiện mắng chửi ngươi. Nữ nhân nâng cao bộ ngực đầy đạn. Một mặt khinh thường nhìn lấy Lăng Trần nói ra. Mắng ngươi thì thế nào? Mắng ngươi là để mắt ngươi. Lăng Trần mất mặt, nếu không phải nhìn đối phương là nữ, hắn sớm động thủ dạy dỗ. Lúc này, Quý Bắc Chiêu nhìn xuất Lăng Trần không vui, gấp vội vàng khuyên nhủ. Trần ca, một chuyện nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người là một công ty nhân viên. Nhấc đầu không thấy thấp đầu gặp, không cần thiết làm lớn chuyện. Nghe nói như thế, nữ nhân khịt mũi coi thường cười lạnh nói. Uổng cho các ngươi vẫn là hai cái đại nam nhân. Một điểm tính khí đều không có. Ngay cả cái phế vật cũng không bằng. Thật cho nam nhân mất mặt. Nói, nàng nhấc lên trên đất tay nải. Giơ lên đầu nói. Chó ngoan không cản đường. Cút nhanh lên. Đừng chậm trễ ta giờ làm việc. Đi làm. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi mang nhiều như vậy bao cao su đến Hồng Vũ tập đoàn. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi bên trên chính là cái gì ban. Nữ nhân thần sắc sững sờ. Lạnh lùng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Đi làm có hai loại ý tứ. Một là thay Hồng Vũ tập đoàn công tác. Cái này đệ nhị nha. Là thay chính ngươi công tác. Nói thí dụ như xử lý đặc thù nào đó phục vụ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tiểu thư. Lúc nói lời này. Lăng Trần cố ý ở tiểu thư, hai chữ bên trên nhấn mạnh. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia nữ nhân sao lại không rõ Lăng Trần ý tứ. Lập tức mặt như phủ băng, trong mắt chứa lửa giận. Chỗ thủng mắng nói, ngươi dám vũ nhục ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.